Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Stephen mới nghiên cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử Nguyệt Phiếu đi ở đường phố trong thành lên. Vẫn là thường ngày dáng vẻ, nhiều loại hàng rong tiếng giao hàng trước mình hàng hóa, giao hàng mình hàng hóa. Chung quanh cửa tiệm cũng đều mở cửa. Smith Lâm ở chỗ này sinh hoạt cái này 3 tháng. Vậy biết không thiếu cửa hàng lão bản. Từng cái chào hỏi, bỗng nhiên Smith Lâm thấy được một cái không thường gặp được quen thuộc bóng người. Đó chính là Zellora, bởi vì hắn rất lâu không có thấy Zellora. Cũng không biết cái này đi chỗ nào. Vốn là Smith Lâm là muốn chào hỏi. Kết quả phát hiện mình thật giống như không thời gian nói chuyện cũ. Thật là sự việc hơn à. Thật ra thì Zellora đoạn thời gian này một mực ở bên ngoài dạo chơi. Mà Zellora một tầng thân phận khác chính là Lạc Tháp. Chuyện này chỉ có chính hắn biết. Hơn nữa vậy không người biết hắn mục đích. Hắn khắc họa quyển trục năng lực, tại sao biết cái này sao tốt. Hết thảy các thứ này không thể nào biết được. Coi như là một điều bí ẩn đoàn, ra khỏi thành bên ngoài, tìm được Ryan trong nhà, vẫn là quen thuộc gian nhà, quen thuộc vườn rau, còn có quen thuộc lai ngươi thỏ. Bất quá Smith Lâm cũng không thời gian trêu chọc thỏ, hắn tìm Ryan là có tránh sự phải làm. Ryan, Ryan, ta là Smith Lâm à, vào đi, ta ở làm thí nghiệm, chờ ta mấy phút là tốt, không thành vấn đề. Smith Lâm ở trong phòng tìm một băng ghế ngồi xuống. Chờ Ryan làm xong thí nghiệm, ước chừng 4-5 phút sau đó, Ryan từ cửa hông đi ra, có thể từ ma pháp bào bẩn trình độ để phán đoán. Tên này phỏng đoán liên tục làm chừng mấy ngày đường thí nghiệm. Ngươi làm sao đến tìm ta? Là có chuyện gì phiền toái ta đi? Ha ha, Ryan cười trêu ghẹo Smith Lâm. Smith Lâm đổ không có gì ngại quá, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích. Ta ở rừng nót phía đông có hai khối trồng trọt trái cây địa phương. Bị ta bày ma pháp trận, ma thú sẽ không đi, nhưng là ta sợ có ma pháp sư xông vào. Cho nên hy vọng Ryan ma pháp sư giúp ta theo liệu một chút. Smith Lâm, ngươi lại trồng trọt cái gì thực vật, cũng đừng quên ta à. Ta nhưng mà cái thực vật người yêu thích, Ryan hứng thú. Smith Lâm đơn giản giới thiệu một chút hắn trái cây củ cải và mùi lạ chuối tiêu đặc điểm. Ryan càng nghe ánh mắt càng sáng. Đến cuối cùng hận không được bây giờ liền trực tiếp đi hái tập hợp dạng bản làm nghiên cứu. Thấy Ryan như vậy, Smith Lâm là khóc cười không được. Lão đầu này đối với thực vật như thế cố chấp, cũng là không người nào. Đúng rồi, ngươi nếu là không tìm được đi tìm Tina là được. Ta nói cho nàng, ta đợi hồi còn được hồi thành Yavis, nơi đó còn có tiệm của ta. Ta không yên tâm, được rồi. Xem ra thực vật phân thượng, ta giúp ngươi một lần. Nhớ ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Ha ha, được được được, ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Ta đây chính là có rất nhiều. Hụ hụ hụ. Đi, ngươi ngược lại là nói à? Chớ đi à, Ryan nghe được nói bên ngoài ý nghĩa. Nhất thời không làm, thật may Smith Lâm chạy nhanh hơn. Nếu không liền bị Ryan liền đuổi kịp. Tiến vào thành bên trong, thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng là hết ý kiến. Lão đầu này quả nhiên là không gặp thực vật, không dừng tay à. Trở lại trong tiệm, thấy Eileen vẫn là ngồi ở đó ăn quà vặt. Đối với lần này hắn vậy miễn dịch, ăn thì ăn đi, đến lúc đó đi Long tộc muốn chút thứ tốt. Long tộc à, suy nghĩ một chút cũng kích động, bọn họ thứ tốt hẳn không thiếu. Eileen, từ từ ăn, cho ngươi bình sữa canxi AD, từ từ uống, nhìn Smith Lâm đưa tới sữa canxi AD. Eileen ăn quả vặt động tác dừng lại, nhìn hắn nghi ngờ hỏi, đại thúc. Ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy? Ha ha, không có sao, không có sao, đứa nhỏ ăn nhiều một chút, thân thể cao lớn, thân thể cao lớn, ăn đi, không cần phải để ý đến ta, à, cảm ơn đại thúc người tốt nhất. Eileen mặc dù không biết Smith Lâm đánh cái gì chủ ý. Bất quá nếu có ăn quản như vậy nhiều làm gì, Smith Lâm chỉ tính theo ý mình phỏng đoán Eileen là không đoán ra. Nếu là Eileen biết Smith Lâm cầm chủ ý cũng đánh tới bọn họ Long tộc đúng rồi. Chỉ định được tức giận, Tina vẫn còn bận rộn trước, hóa đơn chỉnh lý xong, nhưng là còn cần tính toán tổng số tiền và mua bán tổng giá trị cách. Hai hai tướng giảm cho ra giá chênh lệch, chớ gấp, cứ như vậy đi, đừng quá mệt mỏi, nói thế nào đi nữa ngươi cũng là ta nhân viên, mệt là ta nhưng mà được vất vả, Tina cười một tiếng, không cần, sớm làm xong ta cũng tốt nghỉ ngơi một lát, tiệm trưởng đau lòng ta, không đau lòng, ta sợ đến lúc đó không người cho ta thu tiền, Tina hiển nhiên bị ra sững sốt một chút tử. Sau đó cười khổ lắc đầu một cái, tiếp tục công việc, Smith Lâm bổ sung một chút nguồn hàng hóa, lại cho Tina mua một máy Trinh Tiwen chế tạo cơ, để cho nàng ở rừng Nót tìm có thể chế tạo Trinh Tiwen dược thảo. Vậy cầm cụ thể phương pháp dạy nàng, phá lệ dặn dò Tina nhất định phải để cho Ren nhóm kia Trinh Tiwen và bánh táo mang về đến Long tộc. Lúc này mới vừa đến buổi trưa. Smith Lâm William tiết kiệm thời gian, kéo theo ăn đang vui vẻ Eileen liền đi. Lúc sắp đi, Tina lại sắp xếp một túi lớn quà vặt cho Eileen nói gì. Tina tỉ tỉ mời ngươi ăn, ngươi rất đáng yêu các loại. Nhìn Smith Lâm cái tâm đó đau à? Tina, vậy cũng là tiền à? Bất quá cũng chỉ chuyện trong chớp mắt, ngay sau đó hắn liền khôi phục hảo tâm tình. Eileen ăn được càng nhiều, hắn từ Long tộc nơi đó lấy được chỗ tốt càng nhiều. Ngươi xem mấy ngày nay cái này nha đầu đều ăn mập. Cơm nước tốt không được à? Và Tina nói tạm biệt sau đó. Hai người dựa theo đường cũ trở lại thành Yavis. Ở trên đường cái này nha đầu một lát một bao quả vặt. Smith Lâm đi nàng ăn xong giấy bọc cũng bỏ vào mô bản trong không gian. Cùng trở về thả vào trong thùng rác phân giải, làm một cái ba tốt thanh niên. Mặc dù là dị thế giới hoàn cảnh, cho dù chim hót hoa thơm, cho dù xanh tươi tốt, vẫn là phải yêu mến hoàn cảnh. Trở lại thành Yavis ma pháp sư công hội nơi này, Guru còn mở giao lưu hội đoạn này thời gian học được không ít ma pháp kiến thức. Ma lực trình độ vậy tăng lên một chút. Học tập một ít ma pháp một cấp, mặc dù đều là nhất ma pháp cấp thấp, bất quá đối với Kuru mà nói đã là rất giỏi. Hơn nữa ở Kuru cái tuổi này có thể thuần thục phóng thích ma pháp một cấp người mới thật đúng là không mấy cái, mặc dù Kuru có chút đần, làm tư chất vẫn đủ tốt. Kuru ngày hôm nay thật cao hứng, bởi vì mong ta muốn dạy hắn cấp 2 ma pháp. Cấp 2 ma pháp so với ma pháp 1 cấp mà nói. Yêu cầu ma lực muốn so với ma pháp 1 cấp nhiều một chút. Hơn nữa đối với ma pháp nguyên tố trưởng khống lực mạnh hơn một chút. Đối với ma pháp sư ma pháp lĩnh ngộ bên trong cũng là một cái khảo nghiệm. Cấp 2 ma pháp mặc dù là ma pháp cấp thấp, nhưng là ở ma pháp sư cường đại trước mặt. Một cái cấp thấp ma pháp cũng có thể đánh chết một đầu cao cấp ma thú. Hơn nữa ma lực mạnh yếu chênh lệch cũng là ma pháp uy lực không giống nhau nhân tố một trong. Tính hơn không đại biểu liền uy lực lớn, chất lượng thiếu cũng không đại biểu uy lực liền nhất định nhỏ. Chủ yếu vẫn là dựa vào người cố gắng, mà Steven ma pháp sư mấy ngày nay một mực đang nghiên cứu mới ma pháp công cụ. Hắn định đem ma pháp trận khắc vẽ ở bình thời trên bàn ghế. Khắc lên mấy cái tinh thần lực ma pháp trận, khôi phục thể lực ma pháp trận. Cái ý nghĩ này mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu thực hiện, nhưng là đối với một cái nghiên cứu ma pháp công cụ hơn 30 năm đại sư mà nói. Tuyệt đối là một đĩa đồ ăn, nhưng là đáng tiếc duy nhất chính là ma pháp trận dùng thích hợp dùng không thích hợp. Cái này còn là một cái rất mấu chốt vấn đề.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.